Giá như, chương 46, di chứng, góc truyện audio.com, edit, v, o, tương quý thần không thích nói. Đừng xin tha cho bọn họ không hề đáng được em đồng tình, càng không đáng để em uất ức chính mình vì bọn họ thiên tinh, người nhà của em, có anh là đủ rồi. Dĩ nhiên, còn có thể có cục cưng của chúng ta, cùng anh về đi, anh sẽ cho em một mái nhà chân chính thuộc về chính chúng ta, có được không? Mộ Thiên Tinh cúi đầu nỉ non, lại có nhiều chuyện em không biết vậy. Nhìn thấy Mộ Thiên Tinh gần như sắp bị Tương Quý Thần thuyết phục, Lục Tử Hào không khỏi quính lên trong lòng, anh trực tiếp kéo Mộ Thiên Tinh sang một bên. Thiên Tinh, em không thể đi. Mộ Thiên Tinh sừng sốt, vừa định mở miệng, đã nghe Lục Tử Hào nói. Thiên Tinh, anh thích em. Lúc này Mộ Thiên Tinh thật kinh hãi, thậm chí cô có chút bối rối rút tay ra khỏi tay Lục Tử Hào, ngạc nhiên mở miệng. Anh Tử Hào, anh không sao chứ? Anh là anh họ của em mà. Lục Tử Hào có chút tức giận gầm nhẹ. Anh là anh họ của Mộ Kiều Kiều, có liên quan gì đến em? Các em cũng không cùng một mẹ. Nhưng, Thiên Tinh, từ nhỏ anh đã thích em, nhìn người nhà họ Mộ ăn hiếp em anh rất đau lòng, ban đầu em không tin anh, sau này em biết anh không giống bọn họ, mới từ từ bắt đầu qua lại với anh luôn giấu phần tình cảm này ở trong lòng, sợ dọa em sợ, không dám nói cho em biết. Lục Tử Hào dừng một chút, nhìn Mộ Thiên Tinh, anh cho là em và cậu ta sẽ vĩnh viễn không cùng nhau, giống như bây giờ nuôi con cùng em như vậy anh cũng cảm thấy hạnh phúc, Dayang Dan Lik Kua Widun V. Ồ, anh chưa bao giờ xa cầu có thể trở thành vợ chồng với em, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chăm sóc em, bảo vệ em. Mộ Thiên Tinh vô cùng khiếp sợ, trong đầu vô cùng hỗn loạn, cô chưa bao giờ biết anh giúp mình là có lý do, cô vẫn luôn coi anh như anh trai, sao đột nhiên lại nói cho cô biết anh thích cô. Chuyện này thực quá điên cuồng. Lúc tay chân Mộ Thiên Tinh luống cuống, Tương Quý Thần cười lạnh nói. Lục Tử Hào, anh đừng lừa cô ấy, tất cả đều do anh sắp xếp, anh đã sớm âm mưu tất cả những chuyện này. Thiên Tinh hoàn toàn không bị ung thư não, chỉ có khối u trong não, anh kêu bệnh viện viết đơn cho cô ấy, để cho cô ấy hộc máu, để cho cô ấy cho là mình thật mắc phải bệnh nan y, sau đó càng từng bước một cướp đi cô ấy, bây giờ anh còn muốn ngăn cản cô ấy và tôi, đừng mơ tưởng. Mộ Thiên Tinh hoàn toàn bối rối, cô nhìn Lục Tử Hào, trong đôi mắt có chút nghi ngờ, thật ra thì lúc trước cô đã cảm thấy có chút kỳ lạ, sao ung thư não lại nhanh khỏi như vậy, hơn nữa sau phẫu thuật không hề có chút di chứng nào. Tương Quý Thần tiếp tục nói. Cũng trách tôi quá ngu, lần trước tới không phát hiện đầu mối, lần này nếu không đến Mộ Thiên Tinh, lại nghi ngờ, sao mới liên hệ tất cả lại với nhau, sau đó, tôi đã điều tra, quả nhiên tất cả đều là anh giở trò quỷ, nếu năm đó tôi đi điều tra anh, cũng sẽ không bỏ qua chân tướng. Sao cậu phát hiện được không đúng? Đột nhiên Lục Tử Hào mở miệng, nếu Thiên Tinh đã chết thật, sao anh lại không thường đến quét dọn mộ cho cô ấy? Tôi đã sớm phát hiện tình cảm của anh với Thiên Tinh, chỉ là ngại thân phận của các người tôi vẫn luôn không nói ra, cũng coi như là giữ mặt mũi cho các người. Mộ Thiên Tinh đi từ từ đến bên cạnh Lục Tử Hào, nhìn thẳng vào mắt anh. Chuyện này là thật sao? Mắt Lục Tử Hào đỏ lên, anh đau khổ gầm nhẹ. Là thật thì thế nào? Thiên Tinh, em biết anh yêu em nhiều lắm không? Nhiều năm qua, anh vẫn bảo vệ em, anh chưa từng nghĩ tới, có một ngày, em sẽ rời khỏi anh mà xa vào lòng. Góc truyện audio.com Một người đàn ông khác, anh không cam lòng, cách chương.